Âu Dương Thông một cái thẻ bạch kim chói mắt đập vào hắn. Bùi Bàn không thể không dừng lại, vô tội nhìn Âu Dương Thông. Âu Dương Thông trợn to mắt không đợi cô mở miệng, Cận Hoang Nhan ngăn tay, Bùi Bàn thông minh cầm thẻ tín dụng bỏ đi. Rất cảm ơn những món cô giới thiệu, tôi nghĩ lần sau có thể tôi sẽ đến ăn nữa. Nhưng mà cảnh sát hứng thú đối với cô cũng không ít hơn hứng thú của tôi với cô, cho nên vẫn là không cần cho cả hai bên thêm phiền phức. Nói xong đứng dậy bỏ đi, lấy áo khoác và thẻ của mình ở quầy tiếp tân, lại quay đầu nhìn lại Âu Dương Thông liếc mắt một cái thông thả rời đi. Âu Dương Thông ngơ ngác nghe cô nói, nhìn theo cô cùng cái liếc mắt ngoái đầu nhìn lại, không nhìn thấy cái gì đặc biệt trong đó. Nửa ngày mới kịp phản ứng, chợt vẻ tươi cười lộ ra, dường như càng thú vị rồi. Chương 17, số mệnh. Có một câu triết lý đặc biệt kinh điển của một vị danh nhân, cuộc sống con người mãi mãi không tốt đẹp như mình mong muốn và cũng không tệ hại như mình đang nghĩ. Kiều Hiểu Kiều cảnh quan hy vọng Cận Ngữ Ca có thể từ nay về sau ôn hòa, ấm áp đối với cô như nắng mùa xuân, hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ. Thật hiển nhiên, đây là vọng tưởng. Nhưng mà Cận Tổng thật sự cũng không có gọi điện cho Vương Mập Mạp báo cáo việc cô tập kích người được bảo vệ. Điều này giúp Hiểu Kiều vượt qua nỗi khổ gặp mưa rền gió dữ. Cho nên sự thật thêm một lần nữa chứng minh, cuộc đời của Kiều cảnh quan, mạng sống tùy thuộc vào việc kiên nhẫn chịu đựng. Vụ án đã đến giai đoạn căng thẳng, trong nhà và văn phòng của Cận Ngữ Ca, ổ điện đều có cắm sạc pin điện thoại. Cục pin to lớn gắn trên di động của Kiều cảnh quan, lấp la lấp lánh đến lóa cả mắt. Cận Ngữ Ca nghe được tên một nhân vật quan trọng trong điện thoại phát ra, giọng nói vô cùng nhanh và nghiêm túc, làm cho bao nhiêu ý tưởng của cô đều bị gián đoạn. Bản phân tích kế hoạch đặt trên bàn, 3 ngày rồi đều không có tiến triển. Rốt cục, Kiều cảnh quan cũng không thể nhịn được nữa, hai tay đập vào bàn làm việc của Cận Ngữ Ca, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô. Giống như một con sư tử, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé. Cận Tổng khoanh tay ngửa đầu ra sau, không hề sợ hãi nhìn lại. Tiếp theo, dương thương múa kiếm với uy lực thực mạnh, giống như sao hỏa đâm vào địa cầu. Kiều cảnh quan hai mắt như thiêu đốt, còn lửa hừng hực, lấy tinh thần lưu manh vô lại hết sức phân tích lợi hại, căn bản không để cho Cận Ngữ Ca có cơ hội lên tiếng, rốt cuộc lấy được thắng lợi. Cho tới bây giờ vẫn chưa trải qua loại giáo huấn này, Cận Ngữ Ca tức giận huyết áp tăng cao, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trắng bệch, nghiêm túc xua tay đuổi ra ngoài. Rốt cuộc có thể thoát khỏi nơi giam lỏng, Kiều Hiểu Kiều như một cơn gió, quét khỏi tòa nhà Cận Thị, nhảy lên một chiếc taxi phóng như bay. Cũng có một lần quay lại nhìn là bởi vì mũ bị rơi phải quay lại nhặt, trừ lần đó ra không thấy chút hành động lưu luyến nào. Đứng ở cửa sổ Cận Ngữ Ca chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô, trên mặt kép một tầng sương lạnh, bút máy trên tay bị móng tay nhắc mạnh đến mức xuất hiện dấu vết. Một ngày sau, khắp các mặt báo xuất hiện tin tức nóng, vụ án đã được phá, toàn bộ nghi phạm tội đều sa lưới. Bài báo có ảnh chụp Kiều Hiểu Kiều một thân cảnh phục, ôm vai con gái Đỗ Viễn Hành thoát khỏi đám phóng viên xung quanh. Đoạn tin phía dưới đưa tin bọn tội phạm bị dồn vào đường cùng, quả nhiên xuống tay với cô nhi quả phụ Đỗ Gia. May mà cảnh sát có chuẩn bị từ sớm, không những bắt được tội phạm mà còn bảo vệ người bị hại bình an vô sự. Cần Ngữ Ca đặt tờ báo trên tay xuống, trong lòng cũng không khỏi không bội phục nghị lực phản bác cùng với trực giác nhạy bén của Kiều Hiểu Kiều. Nếu cô chỉ lo sợ giữ cô ấy thêm nửa ngày, tính mạng con gái Đỗ Gia sẽ rất khó nói. Nhưng mà nếu vụ án phá xong, cảnh sát sao còn góng gà mái bảo hộ quay chừng Đỗ Gia? Nhiều chuyện. Hiện tại Cận Ngữ Ca cho dù có gọi đến bộ công an cũng không có lý do gì làm cho Kiều Hiểu Kiều lại xuất hiện trước mặt cô. Nghĩ đến đây, vị tổng giám đốc tương lai liền mất bình tĩnh và kiên định, cảm thấy buồn vu vơ. Cô tự mình quy kết vì ngày đó bị họ Kiều làm cho buồn bực, vô lý bị mắng một chút mà lòng có khó chịu thôi. Ngày lúc này bởi vì khó chịu mà làm cho nhiệt độ bên trong phòng làm việc cũng nhảy đến mức âm vô cực. Mà trung tâm của cơn gió lốc này không ai khác chính là Kiều Hiểu Kiều cảnh quan. Hiển nhiên không sợ chết, lại vui vẻ mà quay về. Lúc nghe được thư ký xin chỉ thị, Cận Ngữ Ca bởi vì làm việc ngoài ý muốn nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi cô kịp phản ứng, Kiều Hiểu Kiều đã dùng chiêu bài tươi cười như gặp lại bạn cũ đã quen rất nhiều năm mà xuất hiện ở cửa. Hey, bận không? Cận Ngữ Ca khẩn trương điều chỉnh cảm xúc nhìn cô xem thường. Hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt, sau khi phá án có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Kiều Hiểu Kiều thay đổi một cái áo khoác ngoài sạch sẽ, khăn màu đen quàng trên cổ theo kiểu Pháp, làm nổi bật thân hình cao ngất, rất bắt mắt, hoàn toàn khác với dáng vẻ mấy ngày trước. Cần Ngữ Ca đánh giá cô một chút, trong lòng thưởng thức loại không biểu hiện ra ngoài. Thấy Cần Ngữ Ca vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không nói lời nào, Kiều Hiểu Kiều biết lời nói và việc làm ngày đó quá trớn, cũng hơi xấu hổ, nhưng mà tránh không được, vẫn là phải mở miệng. Cô còn giận sao? Cần Ngữ Ca đặt bút trong tay xuống bàn, đứng lên đi vòng qua bàn để giá sách phía trước, tìm kiếm tài liệu không nói một lời. Đừng nhỏ mọn vậy mà, đó chỉ là chuyện cỏn con thôi. Cô hơi tự tin về bản thân mình quá rồi đó, tâm tình của người khác đều bị ảnh hưởng bởi cô sao? Nói xong Cần Ngữ Ca quay đầu, bia tài liệu trong tay đập xuống thật mạnh. Kiều Hiểu Kiều bị hoảng sợ co rụt đầu lại, trong lòng âm thầm đối với mình là một chữ V. Nói chuyện là dễ giải quyết rồi, chỉ sợ cô chết cũng không mở miệng. Ngày đó là tôi không tốt, tôi chỉ muốn giải thích với cô. Cần Ngữ Ca mắt điếc tai ngơ, lại đi về trước bàn mình. Kiều Hiểu Kiều tiến lên đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô, không nhẹ không nặng. Cần Ngữ Ca bị bắt dừng lại, quay đầu liếc cô một cái, rút cánh tay của mình về, vốn không giận nhiều lắm, chỉ cần giải thích là được rồi, cũng không nghĩ chỉ có như vậy mà muốn tính xong. Kiều Hiểu Kiều thấy cô vẫn còn giận dưng, nhưng vẻ mặt cũng mềm mỏng hơn, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay tôi đến là có một việc cầu xin cô. Cần Ngữ Ca nghi ngờ nhìn, không thể tin được có người tự nhiên đến như thế, nhưng mà thật ra trong lòng âm thầm muốn biết Kiều Hiểu Kiều có thể có chuyện gì cầu xin mình. Tôi biết không tiện mở miệng, chính là Vương Mập Mạp muốn tôi đến, tôi cũng không có biện pháp. Kiều Hiểu Kiều cúi lông mi, tháo găng tay mềm mại bằng da dê xuống. Trong Tết Nguyên Đán cuối năm trong cục chúng tôi có liên hoan, hơn nữa lần này phá vụ án lớn, bọn họ nói với tổ chức chúc mừng một chút. Cần Ngữ Ca nháy mắt mấy cái, không rõ việc này liên hệ với cô thế nào. Do trước đó chúng ta bận phá án đặt khách sạn muộn, hiện tại khách sạn được một chút đều không đặt được, cho nên Cần Ngữ Ca lúc này mới hiểu được ý của cô, không lộ vẻ gì nhìn Kiều Hiểu Kiều. Làm Hiểu Kiều cho là trên mặt mình có hạt cơm, còn đưa tay sờ sờ mặt. Mấy người là loại lấy công chế tư có biết không? Biết. Phá án vốn là công việc của mấy người, là nghĩa vụ, không phải để cho mấy người muốn được báo đáp. Đúng. Vậy ngày nào? Buổi tối đêm 30. Vạn Giang và Cảnh Thịnh chọn chỗ nào? Càng nhiều thiết bị truyền thông càng tốt, chúng tôi có biểu diễn. Cần Ngữ Ca suy nghĩ một chút. Về Vạn Giang đi, thiết bị đại sảnh ở tầng 4 vừa mới đổi, lớn nhỏ cũng đủ cho mấy người làm ầm ĩ. Kiều Hiểu Kiều biết đã xong việc, vui mừng quá đỗi, việc này xem như lập công, nhanh chóng nịnh nọt. Ngữ Ca thật là tốt. Cần Ngữ Ca liếc cô, không đợi mở miệng cũng không đề phóng, cô lại toát ra một câu. Có thể có đồ ăn không? Cô thật đúng là được voi đòi tiên. Cần Ngữ Ca sắc mặt biến sắc. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên mà. Kiều Hiểu Kiều mới không sợ Cần chủ tịch nhìn chằm chằm cô, nhìn hồi lâu cũng không có cách nào. Bàn tiệc bát ngủ, rượu nước với người tự mang, và những thứ khác có miễn phí không? Cần Ngữ Ca tức giận trả lời. Ừ. Lời còn chưa dứt, Kiều Hiểu Kiều liền bổ nhào lên nâng mặt của cô hung hăng hôn lên. Tay phải còn đang nắm chặt một chiếc găng tay đặt ở bên tay Cần Ngữ Ca. Toàn bộ tay trái duỗi ra dán ở trên gò má của cô. Một nụ hôn mạnh mẽ liền dừng ở bên môi Cần Ngữ Ca. Lại còn phát ra cả âm thanh to. Cần Ngữ Ca mở to hai mắt hóa đá tại chỗ. Kiều Hiểu Kiều không sợ chết còn không buông tay. Ở trước mặt Cần Ngữ Ca phấn khởi kêu to. Tôi thật sự là yêu cô quá rồi. Thổ lộ xong rồi, không thấy đáp lại. Cần Ngữ Ca mặt lúc đỏ lúc trắng, hơi thở cũng không đều, giơ tài liệu trên tay ngăn lại, muốn vỗ vào cái ót của Kiều Hiểu Kiều. Nhưng bởi vì không tốt để nổi nóng, nên nhịn buông xuống. Buông tay! Hả? Kiều cô buông tay? À, Kiều Hiểu Kiều vô tội nháy mắt mấy cái, rốt cuộc thả Cần Ngữ Ca ra. Như chưa thỏa mãn liếm điếm môi, ánh mắt vui vẻ rạo rực nheo lại. Việc này Vương Mập Mạp nên khen ngợi cô. Cần Ngữ Ca tim đập da tóc, cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu. Đưa tay chạm tới nơi mới vừa rồi bị Kiều Hiểu Kiều cử hôn qua, miễn cưỡng ra một câu. Cô còn có việc sao? Hả? À có, tối nay cùng nhau ăn cơm được không? Vì cái gì? Coi như cảm ơn cô. Được. Tam Nguyệt Hương cô biết không? Ở chỗ đó 7 giờ được không? Được. Ừ. Nhìn trái nhìn phải tìm không ra chuyện khác lại nói. Vậy tôi đi trước. Không tiện. Kiều Hiểu Kiều cũng không giống như muốn đi, còn lưu luyến. Cần Ngữ Ca tránh cô quay lại chỗ giá sách, đưa lưng về phía cô không bao giờ chịu quay đầu lại. Không có biện pháp, Hiểu Kiều nhún nhún vai mặc áo khoác vào, đối với bóng dáng Cần Ngữ Ca. Vậy tối gặp lại, tạm biệt. Một cánh cửa mở ra, Kiều Hiểu Kiều tựa trên tường, ngũ quan đều nhăn lại thành một cục. Tay phải che ngực, tay trái nắm lại phấn chấn. Tổng thư ký đi ngang qua tò mò dừng lại xem cô, Kiều Hiểu Kiều vội vàng nghiêm túc đứng thẳng lại. Tổng thư ký lễ phép gật đầu đáp. Quần áo hôm nay rất hợp với cô. Nói xong, Kiều Hiểu Kiều lịch sự nhã nhặn mỉm cười, đút tay vào túi áo khoác ngoài, huýt sáo ra đi. Tổng thư ký đứng tại chỗ cúi đầu tự nhìn bản thân, nét mặt già nua đã ửng lên, thắt lưng cũng bất tri bất giác càng thẳng, cảm xúc nhộn nhạo đi về văn phòng tổng giám đốc. Chương 18. Dần dần dày. Nếu Cần Ngữ Ca biết Kiều Hiểu Kiều ngoài mời cô ra còn có mời người thứ ba, dù thế nào cô cũng sẽ không bỏ buổi xã giao quan trọng của tối nay để đến đây ăn bữa cơm mặt danh kỳ diệu này. Bọn họ gần như cùng lúc đến trước cửa nhà hàng. Cần Ngữ Ca vừa muốn xuống xe liền nhìn thấy một chiếc BMWS màu trắng đứng ở phía đối diện bãi đậu xe. Có hai người từ trên xe bước xuống. Kiều Hiểu Kiều vẫn là trang phục buổi sáng, kế bên là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ trắng khoác tay cô. Hai người nói chuyện vui vẻ đi vào nhà hàng. Cảm xúc Cần Ngữ Ca đang thoải mái trong nháy mắt tối sầm xuống. Nếu không sai thì đó là con gái độc nhất của Đỗ gia, Đỗ Kiều Thiến. Kiều Hiểu Kiều mời cô và Đỗ Kiều Thiến đến ăn cơm chung là có ý gì? Tài xế ở phía trước lẳng lặng chờ lệnh của cô. Trong đầu Cần Ngữ Ca trong đầu đã có ý nghĩ không vào. Di động bắt đầu rung, Cần Ngữ Ca suy nghĩ một lúc bắt máy. Đến chưa? Giọng nói Kiều Hiểu Kiều thoải mái thanh thoát, Cần Ngữ Ca dường như có thể hình dung ra nụ cười tỏa sáng như nắng ấm trên gương mặt hí hửng của cô. Cũng bởi vì cách nói như quen biết nhiều năm của cô, làm bất giác phát ra một tia sung sướng, thở một hơi thả lỏng đôi chân mày đang nhíu. Ở bên ngoài đã tới rồi. Được. Không có nhiều lời, một câu khách sáo cũng không có, Cần Ngữ Ca cúp điện thoại, ngược lại cảm thấy thân thiết. Lúc mời bàn đẩy cánh cửa ra, Cần Ngữ Ca nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều cùng Đỗ Kiều Thiến cùng chụm đầu nghiên cứu điện thoại, thấy cô đi vào. Kiều Hiểu Kiều vốn đang vui vẻ, càng tươi cười rạng rỡ hơn, đưa di động trong tay cho Đỗ Kiều Thiến, đứng lên chào đón. Đến đây, bên ngoài lạnh không? Cần Ngữ Ca không trả lời nhìn cô, rồi lại nhìn Đỗ Kiều Thiến vẫn đang ngồi nhìn mình. Kiều Hiểu Kiều làm bộ như không phát hiện, đưa tay cầm túi sách của cô, cho cô cởi áo khoác ngoài giúp cô cởi khăn quàng cổ. Tất cả đều tận tình chu đáo, lúc sau nắm tay Cần Ngữ Ca rồi lại buông ra. Ừ, không lạnh, đến đây đi. Toàn bộ quá trình Đỗ Kiều Thiến vẫn im lặng nhìn bọn họ, nhất là mỗi một động tác của Kiều Hiểu Kiều. Nhưng cô dẫn Cần Ngữ Ca đến chỗ cô vừa ngồi rồi lại ngồi ở bên cạnh. Mấy người chắc hẳn biết nhau, cũng không cần tôi giới thiệu. Cần Ngữ Ca vẫn rất bình tĩnh, sự hiểu biết về tiểu thư Đỗ gia cũng chỉ ở mức biết, nhìn chữ hiếu màu đen đeo ở trên tay áo cô, trong lòng một chút trắc ẩn, cong cong khóe miệng cười hỏi thăm. Đỗ Kiều Thiến trang điểm tinh xảo, tóc buộc lên làm lộ ra cái trán trơn bóng, cẩn thận quan sát quan hệ của Kiều Hiểu Kiều và Cần Ngữ Ca. Nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều hành động thân mật, mắt nhìn Cần Ngữ Ca ngoan ngoãn lễ độ hiền diệu, hơn nữa Kiều Hiểu Kiều có đề tài không ngừng trong suốt bữa cơm, không khí coi như hòa hợp. Trong lúc thừa dịp Đỗ Kiều Thiến đi rửa tay, Cần Ngữ Ca bất mãn nói với Hiểu Kiều. Tại sao cô kêu cô ấy đến mà không nói với tôi một tiếng? Nếu như nói với cô sẽ không tới. Nói như vậy là cô lừa tôi đến phải không? Tôi làm sao lừa cô? Để chúng ta cùng nhau ăn cơm là có ý gì? Không có ý gì à, tôi rất lo lắng khi một mình đi ăn chung với cô. Tôi dẫn cô ấy theo để lấy thêm can đảm. Cần Ngữ Ca trừng mắt nhìn cô, Kiều Hiểu Kiều lại vẫn như cũ là cười cười. Nụ cười lúc này không có ý gì khác, vừa không che giấu cái gì, cũng không khinh miệt người khác, chỉ thuần túy vì tâm tình vui vẻ mà tự nhiên biểu hiện ra. Do đó nụ cười kia cũng liền phá lệ động lòng người. Cần Ngữ Ca nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười không rời mắt, cô phát hiện nếu nhìn lâu sẽ sản sinh ra loại cảm giác muốn tới gần. Lúc ra khỏi nhà hàng, xe của Ngữ Ca rất nhanh chạy đến, xe của Đỗ gia cũng đi theo phía sau. Đỗ Kiều Thiến ngựa quen đường cũ khoát tay Hiểu Kiều. Tôi đưa cô về nha, đừng phiền Cận Tổng. Kiều Hiểu Kiều cúi đầu cài nút thắt thật lớn ở trên áo, đem cổ áo dựng thẳng lên che mặt. Không được, tôi phải về nhà cô ấy. Vẫn không phản ứng, Cận Ngữ Ca và Đỗ Kiều Thiến đều là sửng sốt. Tôi có rất nhiều đồ ở nhà cô ấy, hôm nay sẵn tiện đi lấy. Cần Ngữ Ca nhớ lại các ngăn kéo trong phòng ngủ nhà mình, toàn mấy món đồ vụn vặt, pin ném ở trên bàn, đồng hồ ném ở trong phòng tắm, dây da đeo súng vắt ở trên tay vịn sofa. Kiều Hiểu Kiều ở chỗ cô mấy ngày, dường như chỗ nào trong nhà cũng lưu lại dấu vết. Không nói không rằng vào trong xe, Cần Ngữ Ca yên ổn ngồi ngay ngắn, lẳng lặng chờ đợi. Kiều Hiểu Kiều đưa Đỗ Kiều Thiến không thoải mái lên xe nói tạm biệt, đứng nhìn chiếc xe màu trắng biến mất trong bóng đêm. Tiếp theo tâm tình vui vẻ giống như một cầu thủ bóng rổ ném bóng vào rổ, nhìn Cần Ngữ Ca bên cạnh. Chiếc xe di chuyển nhẹ nhàng, Kiều Hiểu Kiều dường như đã quen với thái độ lạnh lùng của Cần Ngữ Ca, duỗi chân dài thoải mái ngồi, mũi chân còn run một chút. Sao cô không cùng về với Đỗ Kiều Thiến? Hả? Cần Ngữ Ca rất không thích lặp lại lời nói, điều này chứng minh người nghe không chuyên tâm. Mà Kiều Hiểu Kiều cũng không phải không có nghe, cô chỉ muốn khẳng định lại là đối phương đã nói chuyện với mình. Cái gì? Thái hòa của Đỗ gia tuy rằng không bằng Vạn Giang, à Cẩm Thịnh, quy mô cũng không khác lắm. Cô nói với Đỗ Kiều Thiến, cô ấy nhất định sẽ giúp cô. Nè, cô sẽ không đổi ý chứ? Kiều Hiểu Kiều vẻ mặt khó coi. Thật sự là thê lương, cho tới khi thấy vẻ xem thường mới biết được là nói chuyện phím, gương mặt ngược lại trở nên yên tâm. Tôi đâu có quen cô ấy. Vậy cô quen tôi sao? Đúng vậy, hai chúng ta có quan hệ, đúng không? Kiều Hiểu Kiều cười hì hì, nhướng nhướng lông mày, một cánh tay chống lên chỗ tựa lưng, nghiêng người quang minh chính đại nhìn Cận Ngữ Ca. Trước đây cô không biết Đỗ Kiều Thiến? Không biết. Chỉ hôm đó từ chỗ tôi bỏ đi, cô mới biết cô ấy. Đúng vậy. Và có thể dẫn đến thêm can đảm, còn gọi không quen. Kiều Hiểu Kiều vẫn cười nhìn cô, cũng không trả lời. Cận Ngữ Ca liếc nàng, tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như ngày thường, nhưng biểu cảm lại rất tự nhiên. Đến cửa nhà, Kiều Hiểu Kiều cười như không cười, kỳ lạ đứng ở cửa. Cần Ngữ Ca thay quần áo đi ra, thấy vậy cô vẫn đứng tại chỗ, rất là lạ. Làm gì vậy? Ngượng ngùng. Cần Ngữ Ca nháy mắt mấy cái hiểu trượt, vẻ mặt miệt thị. Cô biết ngượng, không phải mới vừa rồi còn nói hai chúng ta có quan hệ. Tôi hôm nay ở lại đây có được không? Cần Ngữ Ca cầm ly rót nước, cúi đầu uống ngay một hơi. Lòng bàn tay đỡ lấy ly, cái ly trong suốt ngay tại trước mặt có chút tinh tế. Hơi nước ngưng ở ly trên thành ly, tụ lại thành dòng nước trượt xuống bên trong ly. Kiều Hiểu Kiều nghe người khẽ nhếch miệng, nhưng không hiểu đối phương, nên cảm thấy không yên. Gương mặt Cần Ngữ Ca bị khí nóng lượn lờ nên không rõ ràng, nhưng vẻ mặt không giống như đang suy nghĩ. Kiều Hiểu Kiều hoài nghi cô có nghe thấy được yêu cầu của mình không? Kiều Cảnh Quan, không phải. Ba chữ đầu ngữ điệu vẫn là nâng cao, sau đó do dự hạ thấp xuống. Cần Ngữ Ca ngừng. Kiều Hiểu Kiều nghi hoặc trợn to mắt tiến lên phía trước. Cái gì? Cần Ngữ Ca chuyển mắt qua đối diện với cô, ánh mắt rối rắm phức tạp, xem xét tỉ mỉ bất an, chờ mong mà còn như có mâu thuẫn nội tại. Kiều Hiểu Kiều nhìn hiểu, giơ tay lên ôm lấy gò má của cô, ngón cái dán tại mi tâm của cô, dọc theo mi chậm rãi trượt đến thái dương. Khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, lại có một chút gì đó dường như không giống như lúc ban đầu. Ánh mắt Cần Ngữ Ca như khôi phục sự minh mẫn, đưa tay kéo cái tay dán trên mặt mình xuống, xoay người tránh đi. Tùy cô. Đơn giản, bình tĩnh là Kiều Hiểu Kiều thích, là Cần Ngữ Ca hy vọng. Nhưng mà Kiều Hiểu Kiều còn thích thả lỏng cùng vui vẻ, nằm ở trên ghế sofa xem TV. Cần Ngữ Ca cũng không có thói quen xem TV, cô còn có rất nhiều công việc phải làm. Như Kiều Hiểu Kiều nói, không có công việc không thể không làm. Vì thế hiện tại rất hiếm khi thấy Cần Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều ngồi song song ở trên ghế sofa xem phim hoạt hình. Tom vẫn như cũ siêng năng đuổi bắt Jerry. Cần Ngữ Ca nhìn con mèo màu xám cùng con chuột màu nâu. Thật không hiểu người ngồi xếp bàn bên cạnh Kiều Hiểu Kiều cười vỗ sofa, chụp đùi rốt cuộc có cái gì mắc cười đến nỗi như vậy. Kiều Hiểu Kiều nghiêng thân mình ôm eo Cần Ngữ Ca, ngã đầu chôn trên bụng cô, cười đến toàn thân đều run rẩy. Cần Ngữ Ca nhìn thấy cả một con người cứng rắn nhét vào trong lòng mình, nhìn thấy mái đầu xoăn, nguyện vọng từ lâu là muốn được nắm nắm, xoa xoa và càng thêm mãnh liệt. Nếu cô ấy cũng cảm thấy cả hai rất tương với nhau, vậy cũng không cần khách sáo đi. Đưa tay xoa xoa nắm nắm mềm mại như tơ, ngón tay rất dễ dàng cuốn cuốn, một chút ngăn trở cũng không có. Tóc xoăn tự nhiên so với đi tiệm uống quả nhiên hiệu quả khác nhau. Kiều Hiểu Kiều ngưng cười ngẩng đầu lên nhìn Cần Ngữ Ca, đâu còn ở trong lòng cô. được chứ? Cần Ngữ Ca nhướng nhướng lông mày. Cái gì được chứ? Như vậy được chứ? Không thèm nhắc lại, Cần Ngữ Ca đưa tay qua ôm đầu tóc xoăn của Kiều Hiểu Kiều vào trong lòng, chưa từng trải qua sự dịu dàng như thế. Kiều Hiểu Kiều cong cong khóe miệng cười tươi, Jerry trên màn hình nhìn bọn họ mắt cúi xuống, nhìn nơi phát ra tiếng vỡ là chạy vội đi. Chương 19 Thượng Lũy. Ngày 30 tháng 12, cứ mỗi mùa đông vào lúc đêm tối, gió bắc gào thét dữ dội, làm cho người qua đường đều co vai, chân bước nhanh hơn. Mấy ngày sau lễ Noel là Tết Nguyên Đán, mọi người đều rất vui vẻ mong chờ, nữ cảnh quan Kiều Hiểu Kiều cũng không ngoại lệ. Một đêm đang vốn rất bình thường, nhưng những năm sau đó khi hồi tưởng lại có điều chìm đắm trong tâm tư không thể giải thích được. Cục công an từ giữa trưa liền phái vài người đến khách sạn Vàng Giang, phối hợp với nhân viên ở đó cùng nhau điều chỉnh, thử thiết bị và bố trí hội trường, chuẩn bị cho hoạt động buổi tối. Đại sảnh ở lầu 4 thay đổi hoàn toàn mới để chuẩn bị cho các bữa tiệc đón tân niên. Đồ trang trí màu sắc nhẹ nhàng, sáng sủa sạch sẽ, ngay cả thảm cũng không nhiễm dù chỉ một hạt bụi. Cần Ngữ Ca đã đặc biệt dặn dò, quản lý từng trẻ tự nhiên không dám quay thường, mọi chuyện lo chu đáo. Sau hôm ngủ lại đó, Kiều Hiểu Kiều biến mất hơn một tháng. Lần này Cận Ngữ Ca cũng không nóng vội, bận rộn giải quyết những sự việc cuối năm. Cô dường như đã ít nhiều quen thuộc với tác phong của Hiểu Kiều. Khi cần xuất hiện sẽ tự nhiên xuất hiện. Lúc các ngọn đèn rực rỡ được bật lên, công việc trong tay đã hoàn thành. Cận Ngữ Ca bưng tách cà phê đã nguội đứng trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn bên ngoài nhấp nháy. Trên bàn di động đột nhiên vang lên. Cô xoay người buông tách cà phê, liếc nhìn màn hình. Không phát hiện ra đã mỉm cười khi bắt điện thoại. Không thể nào, thực sự phải mời á, cô sao còn chưa tới? Giọng nói Kiều Hiểu Kiều không được tốt lắm, xung quanh là tiếng người ồn ào. Cần Ngữ Ca, một tay cầm điện thoại, ngón trỏ tay kia thì ở cửa sổ thủy tinh sát đất nhẹ nhàng mà vẽ, không vội không chậm trả lời. Không phải đã sắp xếp hội trường thật tốt cho cô rồi sao? Còn muốn tôi qua đó làm gì? Chính vì vậy mới phải cảm ơn cô à, mau đến tôi có quà cho cô, đến chậm thì không kịp thấy. Kiều Hiểu Kiều giống như đang dụ dỗ con nít, Cần Ngữ Ca bật cười. Qua gì? Cô đến rồi sẽ biết à, nhanh nhanh lên, tôi chờ cô. Được. Cánh cửa hội trường được trang trí phong cách châu Âu, Cần Ngữ Ca chợt nghe thấy tiếng người nhốn nháo ầm ĩ bên trong. Mấy người phục vụ đẩy cửa ra như từ mới trốn thoát khỏi trại giam. Các quản lý ở sau lưng cô mặt nhăn mày nhíu vừa khinh thường vừa bất đắc dĩ. Thật là thô lỗ. Đẩy cửa đi vào, âm nhạc bên tai nhức óc làm cho tim đập thình thịch. Một nam cảnh sát chỉ mặc đồ lót bên trong cảnh phục cầm que đánh trống. Phía dưới 40 bàn rõ ràng dinh thịnh âm suy, đội hình rất giống các anh hùng lưng sơn tụ tập. Có mấy bàn dùng bát uống rượu đế, uống càng thêm khí phách. Cần Ngữ Ca đứng ở cửa nhìn một vòng, không có thấy Kiều Hiểu Kiều. Đương nhiên có thấy cô ấy hay không cũng không sao. Bình tĩnh lại, dẫn theo quản lý phụ trách đi về hướng bàn của lãnh đạo cục. Tiếng chạm cốc vang mạnh chói tai, đám đàn ông uống quá chén thấy ban sơn mỹ nhân Cần Ngữ Ca cùng với ban quản lý xinh đẹp động lòng người. Tuyến thượng thận bị kích thích tiết ra mức độ điên cuồng. Cần Ngữ Ca nhìn như không thấy, mặt không đổi sắc. Vương mập mạp vẻ mặt tươi cười, thế nhưng âm lượng giọng nói rất cao, hai bên đều nghe không được nói cái gì, chính là nở nụ cười gật đầu rồi bắt tay. Có vài chỗ trống bên cạnh Vương mập mạp, Cần Ngữ Ca ngồi xuống cùng xã giao qua lại vài câu. Cùng Vương mập mạp xã giao vài câu trong hoàn cảnh quá thô lỗ và ầm ĩ, Cần Ngữ Ca chịu không nổi, trong lòng không hiểu Kiều Hiểu Kiều kêu cô đến để làm cái gì. Không thể lập tức đi, vừa nghiêng đầu, làm bộ như thưởng thức, đọc tấu đánh trống, nghe không ra giai điệu gì. Vài phút sau, đèn tắt hết, ngay cả bóng dáng người đánh trống trên sân khấu cũng không thấy đâu. Trong bóng tối, tiếng thét chói tai cũng không dứt, dường như ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cần Ngữ Ca nhấc cánh tay tò mò muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đèn màu lóe lên, âm nhạc cũng hợp thời vang lên, ánh đèn chiếu ra một cái vòng tròn, chiếu đến người ở giữa. Cần Ngữ Ca bắt đầu không có thấy gì, cho đến khi cô thấy rõ ràng Kiều Hiểu Kiều đang ôm một bó hoa hồng. Cũng là lúc tiếng hát đã bắt đầu, làm cho mọi người xung quanh đều xúc động. Thật bất ngờ, thậm chí hơi giật mình, cô không thể tưởng tượng được Kiều Hiểu Kiều còn có một mặt như vậy, ngang nhiên tự nhiên, mạnh mẽ. Trong những trường hợp như vậy, chỉ có những người có phong thái lãnh đạo. Sau đó lại bài hát chúc năm mới vui động lòng người, hoa hồng từng cành từ trên sân khấu rải xuống, mọi người chạy lên tranh lấy, toàn bộ không khí buổi họp hàng năm đã bị đưa lên đỉnh điểm. Cần Ngữ Ca khóe môi không biết từ lúc nào từ từ cong lên, ánh mắt nhìn theo Kiều Hiểu Kiều từ trên sân khấu đi xuống, vẻ mặt thoải mái nhìn cô. Theo tiếng hát, hoa hồng được chia cũng nhịp nhàng, cho đến khi tiếng hát kết thúc cũng là lúc cành hoa cuối cùng được dâng trước Cần Ngữ Ca. Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấm áp, tiếng họ hét trầm trồ khen ngợi vì tổng giám đốc tương lai thuận tình tiếp nhận hoa hồng đại diện tâm ý của chủ nhân. Đèn sáng, tiếng vỗ tay vang như sấm. Khi Cận Ngữ Ca rời đi, Kiều Hiểu Kiều bị các đồng nghiệp níu kéo ngẩng đầu lên uống một ly rượu. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng Cận Ngữ Ca, nhìn cô biến mất ở phía sau cửa. Giọt rượu rơi xuống họng, Kiều Cảnh Quang vô cùng phấn khởi, trong lòng khẩn trương, trong đầu cũng bắt đầu rục rịch ý tưởng khác. Cận Ngữ Ca nghe được tiếng đập cửa rầm rầm, vừa lúc mới tắm xong đang dựa vào đầu giường xem báo cáo tổng kết cuối năm. Tiếng gõ cửa ầm ĩ này làm cô rất không thoải mái, đâu phải không có chuông cửa, muốn ăn cướp sao? Cô cảnh giác nhìn lỗ tròn trên cánh cửa, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Kiều Hiểu Kiều đang ửng đỏ, híp mắt cười nhìn cô, biểu môi mở cửa. Kiều Cảnh Quang từng bước tới chỗ cánh cửa, quơ quơ chai rượu đỏ trong tay. Năm mới vui vẻ! Cần Ngữ Ca bất đắc dĩ. Ngày mai mới là năm mới. Tôi đến tá túc được không? Đóng cửa cho kỹ, chăng ở trong phòng khách. Kiều Hiểu Kiều có thói quen ngủ ở sofa, Cần Ngữ Ca cũng kệ. Sau đó về phòng dựa vào lưng giường, ôm lấy chăn khôi phục thi thế lúc nãy tiếp tục xem báo cáo. Bên ngoài tiếng động lách cách, Kiều Hiểu Kiều thay quần áo tắm rửa, tiếng động rất không nhỏ. Trong lúc tắm rửa có vẻ như đụng phải cái gì, còn rên lên một tiếng. Không bao lâu Kiều Hiểu Kiều mặc áo tắm gõ cửa phòng Cần Ngữ Ca. Cần Ngữ Ca... Nhìn bóng người in trên cửa thủy tinh, Kiều Hiểu Kiều ở chỗ cô qua đêm nhiều lần như vậy. Chưa từng bước vào phòng ngủ của cô, cho nên việc gõ cửa này hơi kỳ lạ. Nâng người ngồi thẳng dậy. Vào đi. Cửa mở, Kiều Hiểu Kiều đứng ở cửa với mặt quỷ dị, Cận Ngữ Ca nhìn cô, nghi vấn không nói gì. Không trả lời, Kiều Hiểu Kiều đưa tay đóng cửa, liền đi tới chỗ Cận Ngữ Ca. Trước giường Cận Ngữ Ca có 3 bậc thang, Kiều Hiểu Kiều bước từng bước một. Đôi khi còn le lưỡi liếm liếm môi híp mắt, vẻ mặt đầy âm mưu. Cần Ngữ Ca đặt tài liệu trong tay trên chăn, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn ở chỗ khác. Kiều Hiểu Kiều một chân quỳ trên mép giường, sau đó một chân khác cũng đi lên cúi người xuống, đi đến bên Cần Ngữ Ca hơi nhào vào người cô, cách một lớp chăn ôm lấy cô. Cần Ngữ Ca nhíu nhíu mày, dù đã tắm sạch sẽ, hai má Hiểu Kiều vẫn ửng đỏ, đôi mắt nhìn tuy tỉnh táo nhưng không rõ ràng, hành vi đã không còn như ngày thường. Cô uống bao nhiêu? Không bao nhiêu. Vậy sao lại như thế? Thế nào hả? Giọng nói Kiều Hiểu Kiều cũng thấy độ thân thiết quá trớn. Cần Ngữ Ca cười mà như không cười, liếc mắt nhìn cảnh xuân lộ ra trước mặt cô, rút tài liệu bị kẹp ở giữa ra, tiện tay để một bên. Hiện tại lúc cô phân tâm, Kiều Hiểu Kiều gặp chân quỳ lên, một tay đỡ lấy sau cổ Cần Ngữ Ca, mặt cũng tiến lại gần. Chưa kịp phản ứng, một cái hôn khẽ đầu tiên là dừng ở trên mí mắt. Cần Ngữ Ca theo phản xạ nhắm mắt lại, kế tiếp liền bị hôn thật mạnh lên môi. Mềm mại, sau đó là mùi vị bạc hà, hơi thở phà lên miệng mũi, chứng minh cái người to gan lớn mật nào đó cũng là đang khẩn trương. Cần Ngữ Ca mơ màng, muốn hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cảm xúc trên môi làm cô không tập trung, có chưa kịp phản ứng thì có đầu lưỡi đưa đến, đẩy khớp hàm của cô ra liền tiến quân thần tốc. Vốn đang nhìn thẳng, Cần Ngữ Ca bị kích thích liền ngẩng đầu lên, một tiếng, thật sự là hợp với tình hình. Kiều Hiểu Kiều lại quỳ đứng lên, làm cho mình cao hơn, hai tay nhàn rỗi vòng qua vai cô ôm chặt, hôn không ngừng. Cần Ngữ Ca để tay ở trên vai Hiểu Kiều, cố đẩy nhưng không đẩy ra được, cô vốn cũng không sử dụng nhiều sức lực, toàn thân bị Hiểu Kiều ôm cứng ngắc. Phản kháng không có hiệu quả, trong cổ họng bị quét tê dại, đau lưỡi cương cứng hơi đau lại tiếp tục bị quái rầy càng thêm kịch liệt. Cần Ngữ Ca cảm giác được tay Kiều Hiểu Kiều run run, vì thế cô cũng bắt đầu run rẩy theo. Đây là trải nghiệm kỳ lạ chưa từng xảy ra trước đây, khi nụ hôn thật dài vừa chấm dứt. Hiểu Kiều vùi mặt ở cổ Ngữ Ca, cúi đầu thở dồn dập. Ngực Cần Ngữ Ca phập phồng không ngừng, trái tim đập nhanh không thể tưởng tượng nổi. Kiều Hiểu Kiều không buông tay, vẫn ôm chặt lấy cô, sự cứng ngắc của cô cũng không giảm được bớt. Sau đó một bàn tay vuốt ve sau lưng cô, kéo đai áo ngủ của cô ra. Khóa kéo thật dài, kéo dài tới tận hông. Sau khi mở ra toàn bộ mặt trước của áo ngủ bị đẩy xuống dưới, Kiều Hiểu Kiều buông cô ra để cởi áo ngủ ra. Lúc này Cần Ngữ Ca mới bắt đầu giãy giụa, kết quả chậm một bước. Nếu tay Kiều Hiểu Kiều tiếp xúc đến chỗ nào đó trên thân thể cô trước, như vậy trận dừng chiến này nhất định sẽ chấm dứt vào thời khắc đó. Nhưng không có, Kiều Hiểu Kiều cực nhanh, kéo xuống áo ngủ của Cận Ngữ Ca, sau đó cả người dán sát vào người cô. Vừa rồi khi dây dưa áo tắm mở ra, bên trong không có một thứ gì, thân thể ấm áp mềm mại ôn hòa tiếp xúc lên. Thân thể Cận Ngữ Ca bị buộc chặt lập tức có phản ứng. Cái tay kia vuốt dọc sống lưng cô, lòng bàn tay như có lớp kén mỏng mà sát da thịt làm cô vừa khẩn trương vừa run rẩy. Đầu gối gặp lại kẹp chặt cơ thể Kiều Hiểu Kiều giữa hai chân. Chân tay tiếp xúc da thịt trắng mịn nõn nà ở bên hông Kiều Hiểu Kiều. Cảm xúc dễ chịu làm Cận Ngữ Ca nhìn không được cũng muốn vuốt ve. Động tác nhỏ này không khác gì châm dầu vào lửa. Kiều Hiểu Kiều càng thêm dũng cảm, cô chỉ muốn thử thôi, giờ phút này một chút băn khoăn cũng biến mất. Cận Ngữ Ca còn nửa nằm nửa ngồi, Kiều Hiểu Kiều nửa quỳ nửa phủ ở trên người Cận Ngữ Ca. Thân mình sụi lơ không buông tay, miệng lưỡi thay thế cho tay, khi nhẹ khi nặng, nguyện hôn cơ thể phát nóng như bị đốt lửa. Cận Ngữ Ca gắt gao cắn môi dưới, toàn thân đều phát run, không có lấy một tiếng rên rỉ. Khi Kiều Hiểu Kiều buông tay, cô mềm nhũn, nhưng sớm bị bàn tay ở dưới của Hiểu Kiều giữ lại. Thắt lưng bộ đồ ngủ và đồ lót nhanh chóng bị xé rách, và sau đó lắp bằng lòng bàn tay vào vùng kính của mình và giữa nệm của mình. Cổ tay bị giữ chặt, Cận Ngữ Ca chỉ ngồi dậy và kéo áo choàng tắm của Kiều Hiểu Kiều, không biết làm thế nào để ngăn cản. Bàn tay ở dưới cơ thể cô nghịch ngợm lúc lắc, lòng bàn tay trơn ướt, cô cố gắng dùng một chút sức lực nâng người để tạo khoảng cách tránh đi. Đúng ngay lúc đó ngón giữa vừa kịp cong lên, khi Cận Ngữ Ca hạ sức nặng cơ thể mình xuống, ngón tay lập tức đi thẳng vào. Cận Ngữ Ca hít một hơi, Kiều Hiểu Kiều cũng cảm thấy được đau đớn, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh gì từ miệng của cô. Hiểu Kiều thấy mặt cô dần thả lỏng, lần này có thực sự dùng sức đẩy ra. Cận Ngữ Ca đẩy cô, một tay đặt trên vai trần trụi của cô, tay còn lại nắm lấy cổ áo hết sức đẩy mình xa ra. Nhưng do tay bám trên người Kiều Hiểu Kiều không có chỗ mượn lực, càng hoạt động càng đau, Kiều Hiểu Kiều nghiêng đầu lại tiến gần đến, ngậm lấy môi Ngữ Ca, hôn nhẹ nhàng. Cận Ngữ Ca bị dời lực chú ý đi, lực níu cổ áo thả lỏng, mềm nhũn, khoát trên cổ Hiểu Kiều. Cơn đau trong cơ thể cũng từ từ tan, miệng lưỡi bao nhiêu nhu tình mật ý. Ngón tay Kiều Hiểu Kiều từ từ nghịch ngợm thử tìm kiếm cái gì có thể làm thay đổi trinh nữ. Tay kia nâng eo Cận Ngữ Ca đặt nằm xuống, thuận lợi cho tay cô ra vào. Cận Ngữ Ca không hề phản kháng, cổ ngẩng ra phía sau, từ từ hòa hợp với tiết tấu động tác của Hiểu Kiều. Thở dốc, ánh mắt mê ly, biểu tình cũng trở nên yếu ớt. Kiều Cảnh Quan cũng không phải là tay già đời hoang trận, cô căn bản cũng là trong lúc sờ soạn đi tới, cho nên bất hạnh cho Cận Ngữ Ca từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn là đau khổ nhiều hơn sung sướng. Trừng trải nghiệm quan hệ mạc danh kỳ diệu này đối với cô mà nói đã không chuẩn bị là không hề tình nguyện, đơn giản đối phương là Kiều Hiểu Kiều, làm cho tâm tình và tinh thần cô bị mê loạn, mà người khởi xướng Kiều Cảnh Quan cũng là hưng phấn mà đến. Nhìn thấy Cận Ngữ Ca, mặt nhăn mày nhíu tràn đầy mồ hôi. Mấy lần cô có ý nghĩ bỏ dở nửa chừng, chẳng lẽ uống mấy ly rượu vào thực sự làm cho đầu óc không tỉnh. Chương 20, xong việc. Mặc kệ nó như thế nào, dàn nàng một đêm, triền miên không rõ ràng cũng đã trôi qua. Kiều Hiểu Kiều không nhớ rõ lúc đó kết thúc như thế nào, rồi sao lại mặt dày mày dạn ngủ trên giường Cận Ngữ Ca. Tóm lại, khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã muốn chiếu lên mặt của cô, mà Cận Ngữ Ca cũng không có bên cạnh. Bởi vì Kiều Cảnh Quan có thói quen nằm sắp khi ngủ, cho nên khi thức luôn gặp chân quỳ đứng lên trước, sau đó mới ngồi tỉnh lại trên giường. Lúc này đây hai tay cô đều nắm chặt, một tay để ở trên bụng, một tay để ở huyệt thái dương, hai mắt đầu nhất. Tuy rằng nhìn không rõ ràng nhưng cô cũng thấy dấu vết hỗn độn trên giường, cũng không thể làm bộ quên việc cô say rượu làm ra chuyện gì. Nhớ lại đêm qua phát hiện ra từng chi tiết nhỏ nhặt cô đều nhớ rất rõ ràng, đầu càng thêm đau đớn. Cửa phòng tắm mở ra, Kiều Hiểu Kiều đỏ nhuộm lên cả mặt, Cận Ngữ Ca đi ra cũng không thèm nhìn tới cô, ở trước gương lau tóc. Kiều Cảnh Quan vẫn giữ nguyên tư thế, một tay ôm bụng, một tay đỡ đầu. Ánh mắt thật tỉ mỉ quan sát, cũng không nhìn ra cảm xúc của người bị hại. Cô vất vả dùng hết dũng cảm muốn mở miệng nói một cái gì đó, Cận Ngữ Ca lại bỏ lại khăn mặt, người cũng ra khỏi phòng ngủ. Kiều Hiểu Kiều quỳ ở trên giường, đầu gục trên đầu gối, lộn xộn ôm đầu rên lên. Muốn vàng xấu hổ, tất cả chỉ muốn chạy trốn, Kiều Hiểu Kiều vẫn là kiên trì đối mặt. Thừa dịp Cận Ngữ Ca ở trong phòng ăn điểm tâm, cô vội vàng thu xếp bản thân gọn gàng,